Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 38, vùng hoang dã 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lại ở thế giới này, Yêu thơ có được một cái bác rất quan trọng, nếu thiếu nó hắn phải mất rất nhiều thời gian để học tập, đó là thiên phú thông hiểu ngôn ngữ. Yêu thơ chỉ cần nghe qua Ilias nói một lần, trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện tất cả kiến thức từ tiếng nói, chữ viết của người Druidain, đúng là kỳ diệu. Mặc dù không rõ ràng thứ này xuất hiện từ đâu, hắn chỉ phỏng đoán nó gắn liền với bản thuộc tính, như một phúc lợi khi mua một tặng một vậy. Nhìn con người Druidain tên gần đang bước ra khỏi khu rừng. Dưới ánh nắng của mặt trời, Yêu thơ hoàn toàn nhìn thấy được những đặc điểm hình dáng của giống người này. Ông ta có vóc dáng khá giống với người lùn, nhưng mập hơn một chút, phần trên để trần, chỉ mặc một chiếc váy làm từ lá cây cỏ. Phần ngực rộng, bụng béo, mông nặng. Khuôn mặt giống như người eo ghi chép lại, khá xấu xí so với giống người khác, rộng, phẳng, mũi dẹt, miệng rộng, mái tóc thì khá thưa thớt. Người phía trước hắn có nuôi một ít bộ râu đen ở cằm. Ngoài ra có một đặc điểm cực kỳ đặc biệt, làn da của họ khá tối, màu nâu đậm, không trắng, hay vàng như trung địa thường thấy. Ilias, bạn của ta, đã lâu không gặp, gần trả lời lại sự chào hỏi của bạn mình bằng ngôn ngữ Gondor. Hai người họ ôm lấy nhau, một cao gầy phải cúi người xuống ôm mập lùn, điều đó trông khá buồn cười. Nhưng Yêu thơ không để biểu cảm đó xuất hiện trên khuôn mặt mình, vì đấy là bất lịch sự, có khi nó cũng khiến hắn mất thiện cảm với giống người này. Hai người tách nhau ra, gần nhìn Yêu thơ và mở miệng hỏi. Ilias, đây là, Yêu thơ xứ Rohan, chắc hẳn ngài là gần, tộc trưởng người Rohan ở nơi này, thật vinh hạnh cho tôi khi gặp được ngài. Ở Rohan, người Rohirrim gọi giống người Druidain là Rohan. Ngoài ra là nhiều cái tên khác do từng thời kỳ, từng ngôn ngữ khác nhau gọi như Druay, Ruatani, Welsis. Ồ, người Rohirrim, hậu duệ người phương Bắc, gần thốt lên, ông và Ilias đều bất ngờ khi Yêu thơ có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ người Druidain. Đây là bạn của tôi, một nhà phiêu lưu, anh ta đang muốn viết một quyển sách về trung địa, ông bạn già, ông và dân tộc ông đã khơi dậy sự tò mò của anh ta đấy. Ilias nói chuyện rất huyền chuyển, tài năng này có lẽ anh đã luyện được khi học tập làm thương nhân, mỗi tội thành công vẫn chưa đến với anh. Gần nhìn hắn với ánh mắt hào hứng và vui vẻ, ông nói. Ở nơi đây, chúng tôi rất ít được gặp người Rohirrim. Ngoài những văn tự cổ ra tôi chưa bao giờ thấy được họ, chỉ là mái tóc anh. Tôi nhớ tổ tiên đã diễn tả họ rằng, mái tóc vàng óng như những cánh đồng lúa bát ngát, nhưng anh lại là, tôi là một người lai thưa ngày, mẹ tôi là người Gondor. Ồ thật xin lỗi anh bạn, chỉ là chúng tôi rất ít tiếp xúc với các giống người khác nên. Gần xin lỗi Yêu thơ vì câu hỏi của ông, nó có thể khiến vị khách nhân này hiểu lầm họ đang kiêng kỵ. Không có gì cả thưa ngài, bất kỳ ai từng gặp tôi đều đã hỏi điều này. Gần mỉm cười, khuôn mặt ông tuy có vẻ xấu xí, nhưng hắn cảm nhận được cái nụ cười trong vô cảm của ông lại mang theo một chút ấm áp, nhiệt tình mà không thể quan sát bằng mắt thường. Ilias, chuyến hành thương của anh lần này thế nào? Gần quay sang hỏi người bạn mình. Ha ha, ông không nhìn thấy chiếc xe hàng phía sau sao, lần này buôn bán được lắm. Ilias nói dối với vẻ mặt bình thường, có vẻ như anh ta đã quen thuộc với cách làm này rồi. Gần vui mừng, quay ra sau lưng thét lớn. Mau tới, phụ giúp bạn chúng ta nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong cánh rừng chạy ra những con người Druidain, có trộn lẫn cả con nít, phụ nữ và đàn ông. Họ chạy tới xe hàng bưng những thùng chứa thực phẩm xuống, nhìn hành động mượt mà, điêu luyện của họ, xem ra Ilias không chỉ làm thế này lần thứ hai, thứ ba, mà phải nhiều hơn nữa. Con bò sẽ được dắt vào bên trong bộ lạc của bọn họ, còn xe hàng sẽ được kéo vào khu rừng. Người Druidain sẽ giúp cho họ giả trang nó bằng cách lấy những cánh cây đầy lá che khuất lại. Yêu thơ và Ilias đi bộ theo vị tù trưởng gần. Harry gần, ông di chuyển khá chậm chạp. Đó là lý do mà sáng nay hai người họ phải chờ đợi khá lâu, dù sao bắp chân của người Druidain giống như người lùn, ngắn, dày, mập. Vừa di chuyển, Yêu thơ cũng quan sát khu rừng họ sinh sống, với những cây cổ thụ cao lớn, có tuổi đời rất lâu, những sinh vật bọ, rết, rắn. Thỉnh thoảng có thể được bắt gặp đang bò qua bò lại. Người Druidain có thể sinh sống trong một nơi hoang sơ thế này, đúng là không phải một điều dễ dàng gì cả. Phải mất gần cả tiếng đồng hồ sau Yêu thơ mới có thể đến được bộ lạc của họ, nhìn những túp lều hoang dã được làm bằng cành cây, lá. Điều đó khiến hắn liên tưởng đến những con người da đỏ sống theo kiểu bộ lạc ở rừng Amazon. Một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới hiện đại của kiếp trước. Đã tới nơi, Ilias dẫn hắn tới một túp lều bỏ trống, nơi đây là chỗ nghỉ ngơi của anh ta khi anh còn ở đây trước kia. Cất đồ đạc mình xuống, Ilias nhìn hắn mỉm cười và nói. Yêu thơ, anh chuẩn bị tinh thần thưởng thức đồ ăn nơi này chưa? Để xem, Yether nhún vai trả lời. Dù sao kiếp trước hắn cũng sinh sống tại một quốc gia nổi tiếng là ăn sạch cả con vật không chừa thứ gì. Nên có thể hắn sẽ chịu đựng được thực phẩm của người Druidain. Buổi tối, Yether nhìn con vật dài dài, đang được nướng trên ngọn lửa. Đây là một con trăn đã được lột da sạch sẽ, rửa qua nước ngọt bằng một con sông nhỏ gần đây. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên hắn được thưởng thức một con vật cao cấp thế này. Thế nào anh bạn, thịt nó được chứ? Ilias lấy tay ăn miếng thịt đã được nướng chín. Yether nhẹ nhàng gật đầu, cũng tạm được, may mà hắn có đem theo muối trong hành lý. Nếu không thì sẽ phải ăn nhạt, khá khó chịu với khẩu vị vốn quen thuộc mặn ngọt của hắn. Kết thúc bữa tối, Yether nhìn thấy những con người Druidain nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa, khiến hắn nhớ lại một bài hát ở kiếp trước. Ngọn lửa cao nguyên, cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên. Khục, khục, đang uống nước nhớ lại bài hát này khiến Yether ho sặc một chút. Nếu hắn tinh thông âm nhạc, có lẽ hắn sẽ viết lại bài này cho người Druidain nhỉ. Hãy tưởng tượng xem, một đám người mập lùn vừa nhảy quanh đống lửa vừa hát lớn. Cháy lên đi ngọn lửa thiêng cao nguyên. Mấy ngày hôm sau, Yether cũng đã biết khá nhiều về phong tục truyền thống, cách sinh sống của người Druidain. Giống người này không hề đơn giản một chút nào, các trưởng lão của họ có khả năng sử dụng những loại phép thuật về cây cối tuy không cao cấp lắm, hay có hiệu quả nổ. Bùm bùm, như trong các bộ phim điện ảnh, game, nhưng nó đủ để cho họ sinh tồn trong khu rừng này. Bình thường thì các vị trưởng lão của người Druidain rất ít xuất hiện, họ thường hay ngồi thiền như các vị ẩn sĩ của Ấn Độ ở kiếp trước, hòa mình với thiên nhiên, cây cối, quá trình ngồi của họ có khi kéo dài liên tục đến mấy năm trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những vậy, người Druidain như có khả năng dự báo nguy hiểm, họ có thể cảm nhận khu vực nào nên đi, chỗ nào không nên đi trong khu rừng. Nó làm hắn cảm tưởng khu rừng như đang báo hiệu che chở cho giống người này vậy. Nhiều lúc Yether chống cằm suy nghĩ, có lẽ cái tên Men of the Wood đặt cho bọn họ không chỉ đơn giản là vì họ sống trong những khu rừng, mà là cái cách bọn họ có thể hòa vào thiên nhiên giống như người Elf. Chẳng lẽ trước kia, Valor Yavanna, nữ thần hoa trái, nữ hoàng của mặt đất đã chứng kiến sự khốn khó của giống người này, bà đã ban tặng cho bọn họ những kiến thức về cây cối, đổi lại, họ cũng sẽ trở thành những người bảo vệ rừng như loài En ở khu rừng Fengon sao? Ngoại trừ những khả năng đó, người Druidain cũng rất giỏi trong việc lợi dụng thực vật, động vật để chữa thương hay tự vệ bản thân mình. Yether từng nhìn thấy họ chế tạo ra những dung dịch chất nhờn nguy hiểm, chỉ với một liều lượng ít bôi lên mũi tên, hay loại phi tiêu nhỏ, rồi sử dụng một cái ống tròn, nhét vào đó dùng lực thổi của con người để phóng phi tiêu ra, làm tê liệt và gây con vật đó chết ngay lập tức. Nói vậy thôi, thật ra loại chất độc này họ cũng rất ít sử dụng, mục đích của nó là để chống lại kẻ thù nguy hiểm, còn bình thường khi đi săn, họ chủ yếu sử dụng loại gây tê con vật như thuốc mê an thần ở kiếp trước vậy. Nhận ra đây là loại vũ khí rất tiện lợi, Yether cũng học hỏi theo họ. Hắn tự tay chế ra một ống tiêu cho mình, rồi tự làm mấy viên phi tiêu nhỏ, ngoài ra hắn cũng học được cách chế tạo loại độc gây mê, thế là hắn dự trữ cho mình một bình nhỏ cất trong người, có lúc nó sẽ có rất ích cho hắn. Đừng nhìn chỉ là một bình nhỏ vài ml, chỉ cần đổ qua ba cây phi tiêu nhỏ, đủ có thể làm một con gấu đen to lớn, trâu bò bất tỉnh cả tiếng đồng hồ. Ngoài những thứ này ra, Yether còn học được một số cách chữa lành vết thương bằng dược thảo, loại thực vật nào có khả năng cầm máu tốt, loại nào có thể giảm đau. Vào ngày cuối cùng ở lại khu rừng, tối đó, Yether lật ra quyển sách nhật ký của mình, cầm trên tay là cây bút lông ngỗng, hắn nhẹ nhàng chấm vào lọ mực đen, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu cắm bút, hắn nắn nót viết ra những dòng chữ đẹp đẽ, đầy nét nghệ thuật bằng ngôn ngữ người Rohirrim. Cuốn nhật ký này về sau sẽ là tư liệu cho hắn để viết ra một quyển sách kể về chuyến phiêu lưu của Yether xứ Rohan, những con người, những địa điểm, những sự kiện mà hắn từng trải qua, từng gặp gỡ, có khi về sau, quyển sách này sẽ trở thành một trong những bảo vật của Rohan nhỉ, một món bảo vật có giá trị tinh thần. Nhắc về Rohan, điều đó khiến Yether dừng bút lại. Hắn bước ra ngoài căn lều, nhìn về phía trên trời cao, nơi ánh trăng đang lấp ló trong những tán lá che khuất của các cổ thụ cao lớn. Nếu như Yether nhớ không lầm, đã gần một năm hắn rời khỏi Eodore thì phải không biết cha hắn, Theodred, Eomer, Erwin và mọi người thân thiết của hắn có khỏe mạnh chứ? Mọi người thế nào rồi? Vô vàn câu hỏi vang lên trong lòng Yether. Sáng hôm sau, Yether cùng Ilias chào tạm biệt gần, hai người họ leo lên chiếc xe bò rời khỏi vùng đất này. Thỉnh thoảng hắn quay đầu nhìn về phía sau, những con người mập mạp xấu xí, song họ cũng mang trong mình cái đẹp kiên cường, ngộ nghĩnh theo một cách diễn tả nào đó. Thế nào anh bạn, họ tuyệt vời chứ, nếu không nhắc về nhan sắc. Yether phì cười, đáp lại. Phải, họ rất là thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hắn quay đầu nhìn một đống thùng thuốc nước bôi ngoài da, dùng để giảm đau cùng một số mặt hàng tăng cường sinh lý cho con trai. Này yêu thơ, cậu nghĩ hàng hóa này sẽ bán được chứ? Hên xui, thuốc bôi ngoài da thì tôi có thể giúp cậu, còn thứ khác thì tùy vào cậu. Loại thuốc bôi giảm đau này yêu thơ sẽ nhờ Amrothos mua dùm. Dù sao ở thời nay, các binh lính huấn luyện thường hay gây ra những vết thương bầm dập đau nhức gân cốt. Mặc dù vậy họ vẫn xem thường chúng, chỉ khi nào đổ máu họ mới đi chữa, còn bình thường nhức mỏi thì kệ để theo thời gian sẽ lành. Thế nên hắn tin tưởng chỉ cần dùng qua một lần, nhất định họ sẽ đổ xô mua cho xem. Cách chương.